Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 703, chương 701, nhân loại không gian vũ trụ đại hội. Jim nhìn liên quan với hỏa tinh cùng hành quân kiến tập đoàn tin tức. Biểu hiện rất không cam tâm. Bọn họ cục hàng không là trước hết thăm dò hỏa tinh cơ cấu, bây giờ lại bị hành quân kiến tập đoàn hung hăng tuyên bố hỏa tinh quyền sở hữu. Ngoại trừ hỏa tinh ở ngoài, toàn bộ Thái Dương hệ, thích hợp nhân loại đổ bộ tiến hành ở ngoài nghiên cứu hành tinh không nhiều. Chính thức chính đang xử lý chiến sự, không rảnh bận tâm những việc này, chỉ là tính chất tượng trưng phản đối. Bọn họ làm nhân viên chuyên nghiệp, biết trong này tính chất nghiêm trọng. Nếu như hành quân kiến tập đoàn thật chiếm lấy hỏa tinh quyền sở hữu, đối với toàn cầu ở ngoài nghiên cứu cơ cấu mà nói, chính là một cái tai nạn. Các loại chiến sự kết thúc, Hoa Hạ sắp trở thành cái thứ nhất tiến vào tinh hệ không gian quốc gia. Hưởng có vô hạn tài nguyên cùng tiên cơ, bọn họ cùng những quốc gia khác ở ngoài không gian nghiên cứu, đem toàn bộ được hạn ở hành quân kiến tập đoàn quy tắc bên dưới. Này đối với tương lai của bọn họ giữa các hành tinh không gian thăm dò cùng phát triển, sẽ là một cái to lớn hạn chế. Liên hệ những quốc gia khác không gian nghiên cứu cơ cấu, khởi xướng một hồi toàn nhân loại không gian vũ trụ đại hội, lập ra quy tắc không gian. Jim quyết định, mở miệng nói rằng, hắn nhất định phải đoàn kết trừ Hoa Hạ không gian nhân viên nghiên cứu ở ngoài, cái khác hết thảy quốc gia tổ chức không gian chuyên gia, đến phản đối hành quân kiến tập đoàn cái này hoang đường quyền sở hữu âm thanh tác. Lấy này nhường hành quân kiến tập đoàn làm ra nhượng bộ. Người muốn liên hợp chúng ta cho hành quân kiến tập đoàn tạo áp lực. Châu Âu cục hàng không. Uverner nghe được Jim lời này, ánh mắt lấp lóe, do dự. Hiện tại toàn cầu không gian nghiên cứu giới, xác thực đối với hành quân kiến tuyên bố chiếm lấy hỏa tinh sự tình rất tức giận. Nhưng ở hành quân kiến tập đoàn loại kia khủng bố khoa học kỹ thuật năng lực bên dưới, không ai có thể lật lên bọt nước. Hiện tại chỉ có liên hợp lại, cho hành quân kiến tập đoàn tạo áp lực, đứng ở đạo đức cùng quy tắc điểm cao nhất, bằng không thời gian kéo càng lâu, hỏa tinh hoàn toàn bị cải tạo, ngoại giới sẽ ngầm thừa nhận bọn họ âm thanh tác, đến thời điểm sẽ càng thêm phiền phức. Chúng ta chiếm cứ tuyệt đối điểm cao nhất cùng nhân số, chỉ cần liên hợp bỏ phiếu, khẳng định là chúng ta thắng. Cái khác cục hàng không khẳng định cũng sẽ đồng ý chúng ta quyết định. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Jim nghiêm nghị âm thanh, tựa hồ quyết định. Uverner ánh mắt nhất định, mở miệng nói, được, địa điểm ở đâu? Geneva sao? Đảo quốc Kagoshima. Edo Shiro nghe được hội nghị địa điểm, híp mắt lại đến chuyển loạn, đang suy tư trong đó lợi và hại. Hành quân kiến tập đoàn đưa ra đối với hỏa tinh quyền sở hữu, đại đại chấn động toàn cầu không gian nghiên cứu cơ cấu. Nhưng hành quân kiến tập đoàn nắm giữ điều khiển tiểu hành tinh quỹ đạo năng lực, cái kia đã là hiện nay bất luận cái nào tổ chức đều không thể đối kháng kỹ thuật. Cũng không có cách nào hạn chế. Duy nhất có thể làm, chính là ở đạo đức cùng quy tắc điểm cao nhất, đối với hành quân kiến tập đoàn tiến hành áp chế. Hành quân kiến tập đoàn có thể hay không để ý đến bọn họ, đây là một vấn đề. Nhưng này tựa hồ là bọn họ đoạt về hỏa tinh nên có quyền lợi duy nhất phương thức. Như không hề làm gì, chính là ngầm thừa nhận hỏa tinh thuộc về hành quân kiến tập đoàn. Đây không phải là bọn hắn muốn. Chỉ ít toàn thế giới dư luận cùng đạo đức điểm cao nhất ở tại bọn hắn bên này. Edo Shiro cười hì hì. Có thể, Mặc ca. Mặc nữ đánh gãy đang xem video Trần Mặc. Toàn cầu hàng không cục cùng không gian cơ cấu muốn liên hợp lại, tổ chức nhân loại không gian vũ trụ đại hội, tập thể hướng về chúng ta tạo áp lực, một lần nữa lập ra ở ngoài không gian sử dụng quy tắc. Địa điểm ở Geneva. Mặc nữ đem Jim liên hợp cái khác cơ cấu người phụ trách trò chuyện cùng ghi âm thả ra. Trần Mặc biểu hiện không hề gợn sóng. Nên đến hay là muốn đến? Nếu như ngoại giới không phản đối, đó mới là không thể. Ở tại bọn hắn nhằm vào hỏa tinh đưa ra quyền sở hữu thời điểm, liền biết sẽ có một chút phiền toái tới cửa. Làm sao bây giờ? Mặc nữ hỏi. binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Trần Mặc đơn giản nói một câu, tiếp tục đưa mắt đặt ở Hỏa Tinh trong video. Hỏa Tinh ngàn tỷ năm hoang vu địa thế, từ lúc tiểu hành tinh va chạm thời điểm, bị tàn phá đến hoàn toàn thay đổi. Mặc hải bên trong, sóng nước lấp loáng nước biển, nhìn gần đã xuất hiện một tia màu xanh biếc. Nước chất tinh chế nấm cùng chế dưỡng khí nấm, đưa vào mặc hải, loại này có thể ở hoàn cảnh ác liệt nhanh chóng phân liệt cùng sinh trưởng chân khuẩn. Không có thiên địch, không có hạn chế, ở cao cấp sinh trưởng tề ảnh hưởng, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng phân liệt. Hiện tại toàn bộ Hỏa Tinh Hải Dương đã trải rộng chế dưỡng khí nấm cùng mấy loại khác đưa lên cải tạo nấm. Hỏa Tinh nước biển tình huống đang nhanh chóng thay đổi. Bây giờ ở Hỏa Tinh khí quyển bên trong, dùng kiểm tra dưỡng khí nồng độ máy móc, đã kiểm tra đến dưỡng khí tồn tại. Tuy rằng nồng độ không cao, nhưng cũng chân thực tồn tại. Theo chế dưỡng khí nấm số lượng càng ngày càng nhiều, đại khí bên trong sulfur dioxide cùng carbon dioxide cũng chính đang nhanh chóng bị tiêu hao. Không bao lâu nữa, liền có thể đạt đến thích hợp sinh vật sinh tồn nồng độ. Lướt qua cùng mặc hải cách xa nhau vùng núi, nơi này là một mảnh bình nguyên, nơi này từng đất cát trải rộng, khắp nơi đất vàng, tiểu hành tinh va chạm, che ngợp bầu trời cho bụi từng nhấn chìm nơi này, nước mưa ăn mòn, để trong này thổ nhưỡng thoáng ướt át, ở vạn cổ chưa từng biến hóa trên đất, ngày hôm nay xuất hiện một tia biến hóa, một cây cỏ nhỏ không biết lúc nào đã xuất hiện ở trên đất, đa tử thảo. Một loại tốc độ sinh sôi nảy nở cực sự nhanh chóng thảo. Đang không có ánh mặt trời thời điểm, có thể ở thấp hơn dưỡng khí nồng độ đại khí, nhiệt độ cao nhiệt độ thấp các loại hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Một khi có ánh mặt trời, chúng nó có thể ở ngăn ngắn trong vòng 3 ngày thành thục. Sau đó điên cuồng sinh sôi nảy nở, tiên cổ tĩnh mịch Hỏa Tinh đã xuất hiện sinh mệnh dấu hiệu. Nấm rơi cùng thực vật trụ cột nhất sinh tồn điều kiện hình thành. Các loại Hỏa Tinh tầng khí quyển bầu trời bụi núi lửa toàn bộ thanh trừ. Ánh mặt trời rơi ở trên sao Hỏa. Trần Mặc đưa lên thực vật hạt giống. Đem sẽ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Buổi tối hôm đó, toàn cầu cục hàng không cùng không gian cơ cấu liên hợp phát sinh hiệu triệu. Tổ chức nhân loại không gian vũ trụ đại hội. Thương thảo đặt làm hoàn toàn mới không gian vũ trụ sử dụng quy tắc. Đại hội mời toàn cầu không gian nghiên cứu cơ cấu tham dự. Bao quát kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm không gian nghiên cứu học giả cùng hành quân kiến tập. Đoàn Trần Mặc còn cố ý cường điệu. Hy vọng Trần Mặc nhất định muốn trình diễn. Tựa hồ có ý định mở rộng. Tin tức vừa ra, toàn cầu truyền thông bắt đầu điên cuồng đưa tin. Ngăn ngắn một ngày, không gian vũ trụ đại hội tin tức đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Kẻ đần độn đều biết, đây là một hồi nhằm vào Trần Mặc, nhằm vào hành quân kiến tập đoàn Hồng Môn Yến. Kẻ đần độn mới sẽ đi tham gia. Nếu như ngay cả tham gia một cái quốc tế hội nghị quyết đoán đều không có, cái kia Trần Mặc cũng là một tên rác rưởi. Còn có mặt mũi công bố Hỏa Tinh là bọn họ hết thảy sao? Hỏa Tinh vốn là toàn nhân loại. Độc chiếm thuộc về toàn nhân loại tài sản, không dám ra đây cãi lại sao? Toàn cầu tinh anh đặc công, phỏng chừng đều nhìn chăm chú ở nơi đó. Nếu có thể ở nơi đó giết chết Trần Mặc, vậy thì kiếm bộn rồi. Liền xem Trần Mặc có dám hay không tự mình lại đây. Nếu như Trần Mặc xuất hiện, vậy thì đặc sắc, hắn nếu là có quyết đoán tham gia hội nghị, ta liền phục hắn, ta đoán Trần Mặc không dám. Sợ chết là nhân chi thường tính. Trần Mặc lại không ngốc. Hắn lợi hại như vậy, nên càng thêm quý trọng chính mình mệnh. Con rùa đen rút đầu không xứng nắm giữ Hỏa Tinh. Đúng, Trần Mặc loại này quỷ nhát gan làm sao xứng với Hỏa Tinh. Còn không bằng trốn ở nhà bú sữa. Nếu như Trần Mặc không dám qua, sẽ bị toàn cầu người phỉ nhổ cùng cười nhạo. Dù sao sợ chết quỷ nhát gan cùng con rùa đen rút đầu. Làm sao phối khống chế Hỏa Tinh? Toàn bộ internet lên, toàn bộ quan tâm chuyện này. Vô số người bắt đầu mang tiết tấu, còn có một chút xem trò vui ồn ào. Trừ các nơi chiến sự, hành quân kiến tập đoàn tuyên bố đối với Hỏa Tinh quyền sở hữu. Vì lẽ đó nhân loại không gian vũ trụ đại hội tin tức truyền ra, hầu như trở thành hết thảy người quan tâm mục tiêu. Trần Mặc có thể hay không trình diện, hầu như trở thành hết thảy người suy đoán sự tình. Nếu như Trần Mặc trình diện, như vậy hắn khả năng đối mặt vô số ám sát. Như hắn không xuất hiện, đến thời điểm toàn cầu người đều sẽ không nhận cùng hành quân kiến tập đoàn đối với hỏa tinh quyền sở hữu. Vô số dư luận đem lại ở chỗ này tác phẩm văn học chương. Thời khắc này, toàn cầu ánh mắt đều đặt ở hành quân kiến tập đoàn trên người. Chờ đợi Trần Mặc đáp lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.